Kế tiếp xuất hiện Thất Đồ Thánh Vương, thực lực rõ ràng muốn rõ ràng Huyền Chân Chập Vương và Lâm Dận Thú Vương mạnh hơn một ít, chính là Phược Phong Linh và Mính Tiên Điểu linh tính 10 phần. Phược Phong Linh Chi Vương cùng Mính Tiên Điểu Chi Vương đồng thời ở trong Quang Huy xuất hiện. Hai Thánh Vương này thực lực chính là đạt được chủ tể cấp thấp. Mọi người lại không cảm giác đến cổ khí thế cả vú lấp miệng em trên người chúng nó. Ngược lại là có một loại cảm giác thân thiết linh tính thánh khiết. Phược Phong Linh Chi Vương và Mính Tiên Điểu Chi Vương xuất trần bay ra. Khắp bầu trời tràn ngập bẩn đục mù mịt không hiểu chìm xuống dưới. Không khí khó có được trở nên tươi mát hơn một chút. Khi Sở Mộ đang âm thầm vì thực lực của Phược Phong Linh Chi Vương và Mính Tiên Điểu Chi Vương kinh ngạc, quang mang nhu hòa như nước đẩy ra, bao phủ trên người hồn sủng và mọi người. Những quang huy thánh khiết ôn hòa này, Sở Mộ có thể rõ ràng cảm giác được trên người đám hồn sủng của mình, những thương thế kia đang rất nhanh chóng khép lại. Nhất là Tiểu Chập Long, bản thân nó đã nắm giữ năng lực tự lành rất mạnh. Ở dưới quang huy chiếu rọi này, thương thế hầu như khôi phục hơn phân nửa, đương nhiên Sở Mộ cùng Chiến Dã đều nắm giữ thuộc tính hắc ám, quan hệ trị liệu chi thuật là vô hiệu đối với bọn hắn. Thử quang trị liệu, cái này xuất hiện Thánh Vương nhất định. Góc truyện audio.com chính là Trường Thự Cơ nắm giữ năng lực trị liệu, lại thêm Sở Mộ có thể cảm giác được Trường Thự Cơ này đồng dạng cũng là chủ tể bậc thấp. Cách chương.